Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 694, dị hỏa xích tiêu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Từng đạo linh lực tự tần xương thể nội chuyển vận đến hai thanh xích tiêu kiếm phía trên, mà cái này hai thanh xích tiêu kiếm đang tiếp thụ đến tần xương linh lực thời điểm, cũng là bắt đầu từ từ dung hợp. Cùng lúc đó, viên kia khỏa khoáng thạch cũng là từ từ dung nhập vào ngay tại dung hợp xích tiêu kiếm bên trong. Xích tiêu kiếm khí tức cũng là biến đến càng phát cường đại. Nghĩ lại, tần xương cảm giác cỗ khí tức này đều để cho mình có chút bị áp chế. Bất quá loại cảm giác này chỉ là xuất hiện như vậy trong nháy mắt. Dù sao, tần xương là xích tiêu kiếm chủ nhân. Xích tiêu kiếm vốn là một thanh 10 phần ngưu bức thần khí. Chẳng qua là tàn khuyết mà thôi. Nếu như cái này xích tiêu kiếm hoàn toàn bù đắp, cái kia đến có bao nhiêu ngưu bức. Tần xương một bên khống chế xích tiêu kiếm dung hợp, một bên oai oai lấy vật gì khác, mà một bên thiết giáp trùng cũng là chuẩn bị đường chạy. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia chính đang không ngừng dung hợp kiếm 10 phần nguy hiểm. Nhưng là, bất đắc dĩ nơi này là tần xương sát lục lĩnh vực. Cái này thiết giáp trùng tại chỗ vòng vo vài vòng, cũng không tìm được rời đi xuất khẩu. Mà tần xương bên này, cũng là rất nhanh hoàn thành xích tiêu kiếm dung hợp thăng cấp. Ngay sau đó cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xích tiêu kiếm dung hợp vốn là một loại một cách tự nhiên quá trình. Chỉ bất quá tần xương trong này thêm vào một chút vật gì khác mà thôi. Nhìn lấy toàn thân lưu động ngọn lửa màu vàng óng này xích tiêu kiếm, tần xương cũng là hết sức kích động. Ngọn lửa màu vàng óng này chính là dị hỏa bản nguyên. Nguyên bản chỉ có một chút, nhưng là cái này dung hợp về sau, cái này bản nguyên tối thiểu tăng lên gấp 2. Uy lực tự nhiên cũng là tăng lên gấp 2. Mà lại, đây chỉ là dị hỏa tăng lên. Xích tiêu kiếm tăng lên cũng là to lớn vô cùng. Tần xương tại quá trình dung hợp bên trong gia nhập khoáng thạch, đều là chút bảo bối. Ngay sau đó cái này xích tiêu kiếm trình độ bền bỉ tối thiểu tăng lên một cái cấp bậc. Mà cái này xích tiêu kiếm trình độ sắc bén cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Tần xương vuốt ve một lần xích tiêu kiếm, ngay sau đó cũng là có chút phấn khởi. Không biết cái này xích tiêu kiếm dùng đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Tần xương vừa nghĩ, một bên đưa ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa thiết giáp trùng. Không kiềm hãm được thì lộ ra gương mặt cười gian. Nơi này, vừa vặn có cái có thể khảo nghiệm xích tiêu kiếm uy lực đồ vật. Ngay sau đó, tần xương cũng không do dự, vò thẳng hướng về phía thiết giáp trùng. Mà thiết giáp trùng chung quanh, một vài bức thành tường cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Phong kín thiết giáp trùng tất cả đi bộ. Dù sao, nơi này là sát lục lĩnh vực, là tần xương địa bàn. Ngay sau đó tần xương đã là tiếp cận thiết giáp trùng. Mà thiết giáp trùng gặp tình huống không đúng, cũng là trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ thực lực. Khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên. Trong lúc nhất thời trực tiếp đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Nguyên bản được màu xám sắt xác cũng là trong nháy mắt biến thành một loại đỏ như máu. Ngay sau đó cũng là chuẩn bị cùng tần xương liều mạng. Không có cái gì công kích tính thiết giáp trùng. Đột phá trong lĩnh vực thành tường là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, vận mệnh của hắn đã là đã định trước. Mà lập tức tần xương xích tiêu kiếm cũng rốt cục bổ tới thiết giáp trùng đỏ như máu sắt xác phía trên, toàn thân lưu động ngọn lửa màu vàng xích tiêu kiếm. Cùng huyết hồng một mảnh sắt xác trực tiếp đánh vào nhau. Đây là 10 phần tùy ý một kiếm. Tần xương cũng không có gia trì lên đi những vật khác. Nói cách khác, một kiếm này giống như là người bình thường cầm lấy xích tiêu kiếm bổ ra một kiếm. Mà như vậy 10 phần tùy ý một kiếm, khiến cho đến thiết giáp trùng sắt xác trong nháy mắt hòa tan ra một đường vết rách. Tần xương thấy thế cũng là có chút khó tin. Uy lực này thật sự là có chút quá lớn. Cũng chỉ là bằng vào xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa bản nguyên ngọn lửa màu vàng liền trực tiếp hòa tan mất. loại này nhiệt độ, đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Tần Sương không dám nghĩ, bất quá cũng lười suy nghĩ. Hắn chỉ nhận một việc, cái kia chính là mình Xích Tiêu kiếm so trước đó càng thêm nghiêu bức, mà bị Tần Sương bổ một kiếm thiết giáp trùng, lúc này cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất, hẳn là bị Xích Tiêu kiếm nhiệt độ cho nóng hôn mê bất tỉnh. Mà Tần Sương thì là hài lòng thu hồi Xích Tiêu kiếm, ngược lại đưa mắt nhìn rơi trên mặt đất thiết giáp trùng trên thân. Sắt xác đã bị Xích Tiêu kiếm phá vỡ một đường vết rách. Tần Sương cũng là 10 phần kiên nhẫn, ngay sau đó cầm lấy Xích Tiêu kiếm bắt đầu dọc theo cái này lỗ lớn từ từ vạch tới. Rất nhanh, một cái bình thường thuẫn bài lớn nhỏ sắt xác liền bị Tần Sương bong ra. Đem sắt xác thu vào chữ vật giới chỉ, Tần Sương đi hướng bên kia đã bị nhìn đầu kiếm sỉ hổ. Một trận dị hỏa đi lên, Tần Sương trực tiếp đem kiếm sỉ hổ cho nướng cái kinh ngạc. Ngay sau đó cũng là cùng một chỗ thu vào chữ vật giới chỉ. Lão hổ thịt, Tần Sương có thể chưa từng ăn qua. Hơn nữa, còn là tạo hóa tam trọng thực lực lão hổ thịt. Cái kia chua thoải mái, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tần Sương vừa nghĩ, một bên đóng lại lĩnh vực, hướng về phía đông cái kia vặn vẹo không gian có đi. Này lại thực lực tăng lên nhiều như vậy, Tần Sương có nắm chắc không đi sai chỗ. Lại là nửa giờ sau, Tần Sương đi tới ban đầu cái lối đi kia bên trong. Cái lối đi này phía đông nhất, Tần Sương đã đi qua. Lúc này, Tần Sương muốn đi, chính là cái này thông đạo phía tây nhất. Tuy nhiên không biết thông đạo phía tây có những thứ gì, nhưng là theo lấy thực lực tăng lên, Tần Sương đối với mình năng lực tự vệ cũng là 10 phần có lòng tin. Trừ phi là loại kia đạt đến truyền thuyết kia bên trong đột phá tạo hóa cảnh tuyệt thế cường giả. Còn lại, Tần Sương đều chẳng sợ hãi. Không nói đánh thắng được, chạy, luôn luôn chạy qua. Ngay sau đó Tần Sương chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc, chính là thoải mái nhàn nhã hướng về thông đạo vừa đi. Cái lối đi này thiết kế đều là liên miên bất tận. Tần Sương trước đó đã là có thông phía đông, cho nên đối với lối đi này cũng không có cái gì tốt quan tâm. Lúc này Tần Sương đang nghĩ tới thì chỉ có một việc. Cái kia chính là làm sao đem cái kia sắt xác làm thành một kiện phòng ngự linh khí. Dù sao, tốt như vậy tài liệu, nếu quả như thật làm đi ra, tối thiểu cũng là có thể ngăn trở tạo hóa ngũ trọng công kích một món bảo khí. Mà Tần Sương tuy nhiên nắm giữ hệ thống, lại không có đoán tạo loại này cao đoan công năng, ngay sau đó cũng là trở nên đau đầu. Nếu như lúc này chính mình còn tại Linh Châu ngược lại là dễ nói, nhưng là mình không tại, mà cái này cái gọi là Tử Châu, Tần Sương đến lâu như vậy thì chưa từng nhìn thấy một người sống. Đương nhiên, dã người không thể tính là người, cũng không biết cái này chết châu đến cùng có người hay không loại tồn tại. Tuy nhiên Tần Sương phát hiện qua nhân loại dấu vết, nhưng là hắn lại không thể uống xác định là không thật sự có người tồn tại. Dù sao, người hoạt động dấu vết cũng không thể nói rằng cái gì. Có lẽ, đó là một loại cùng loại với nhân loại sinh vật cũng khó nói. Đi tới, Tần Sương thì là rất nhanh liền đi tới một đạo cửa lớn màu đen trước. Cái này cửa lớn màu đen phía trên có chút cấm chế. Bất quá loại cấp bậc này cấm chế, Tần Sương còn thật không để vào mắt. Đây cũng là phòng ngự phía ngoài cấm chế. Tần Sương nhìn một lần sau ra kết luận, nói không chừng cái này phía sau cửa thật sự có người. Tần Sương như vậy nghĩ đến, ngay sau đó cũng là trực tiếp giải khai cấm chế này, đẩy ra cửa lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.